Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457. Đệ 2457 chương tin dữ. Tiểu giao diện thần bí quân đoàn thế lực tinh anh tiểu đội bị hủy diệt. Ở khác nhau vị giao diện khiến cho rất lớn hoành động. Tiện đà thiên không thành, phong trạch đại lục chờ giao diện phía trước chính là bị này thần bí quan quân hủy diệt tin tức. Cũng sôi nổi bị truyền ra tới, khiến cho khác nhau vị giao diện đỉnh cấp vĩnh hằng thần đế nhóm chú ý. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần vẫn chưa bị bại lộ ra tới. Lăng Thanh bên này không có để lộ ra cùng Ngô Thanh Thiền hai người có liên hệ. Thạch Hy đưa tin hồi vực sâu khi cũng nói chính là thông qua Lăng Thanh bắt được chứng cứ. Bởi vậy Lăng Thanh thành lần này bại lộ xuất thần bí quân đoàn thế lực trọng điểm nhân vật. Trở lại thứ 9 thành sau, Lăng Thanh du rú trong nhà cự tuyệt hết thảy tới bái phỏng người. Cũng tuyên bố ở một năm sau sẽ một lần nữa mở ra thâm nguyên địa ngục đi thông khác nhau vị giao diện. Thông đạo, không ít ngừng lại ở thâm nguyên địa ngục người nhịn không được hoan hô kích động lên. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đám người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thanh vẫn là phi thường giữ chữ tín. Thừa dịp cuối cùng một năm thời gian, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thông qua lâu chạm cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế quan hệ. Góp nhặt rất nhiều thực văn, rèn cùng dược tề thượng tài liệu, cũng đủ các nàng dùng thật dài một đoạn thời gian. Lăng Thanh không biết như thế nào cùng Lăng Nhân Nhân lén nói hảo. Lăng Nhân Nhân đáp ứng đi cùng Ngô Thanh Thiền đám người cùng nhau hồi Quảng Loan Đại Lục. Trong lúc, vị kia Lâm Gì tới gặp Lăng Nhân Nhân cũng ý đồ ám sát. Còn hảo Lăng Nhân Nhân có điều phòng bị tránh thoát một kiếp. Lâm Gì sở dĩ hận Lăng Nhân Nhân, chủ yếu là đem đối Lăng Nhân Nhân mẫu thân hận chuyển rời đến trên người nàng. Nguyên lai Lâm Gì đã từng ở Lăng Nhân Nhân mẫu thân bên người làm thị nữ khi liền thích Lăng Thanh. Nhưng vô luận Lăng Nhân Nhân mẫu thân làm cái gì, Lăng Thanh trong lòng lại chỉ có nàng một cái. Đối Lâm Gì phi thường lãnh đạm mà ni Lâm Gì vốn dĩ chính là an bài ở Lăng Nhân Nhân mẫu thân bên. Người thám tử. Thêm chi vì yêu sinh hận, sở hữu đối mẹ con hai đều hận thấu xương, bởi vậy Lăng Nhân Nhân mẫu thân chết cũng có Lâm Gì một phần bút tích ở trong đó. Lăng Nhân Nhân biết sau thân thủ giết chết Lâm Gì, ở Lăng Thanh sau lưng duy trì hạ đối nàng mẹ kế cùng tầng tổ mẫu cũng triển khai điên cuồng trả thù. Một năm thời gian thoảng qua, Lăng Thanh vận dụng thứ 9 thành thành chủ đặc có lực lượng một lần nữa mở ra thâm nguyên địa ngục. Đi thông mặt khác khác nhau vị giao diện thông đạo, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần sôi nổi hướng ở thâm nguyên địa ngục nhận thức các bằng hữu cáo biệt. A Đại đã trở thành một người thiên linh cảnh tu vi cường giả. Mang theo hắn trên vai trọng trách trước tiên cùng Ngô Thanh Thiền đám người chào từ biệt. Hải mã thú tuy rằng thích nhất sinh tồn hoàn cảnh là ở trong biển. Nhưng hắn cảm thấy đi theo Ngô Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch hỗn mới có tiền đồ. Bởi vậy quyết định đi theo các nàng đi trước Quảng Loan Đại Lục. Không gian thông đạo đại môn một lần nữa mở ra yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể ổn định. Ngô Thanh Thiền đám người làm cuối cùng chuẩn bị, nhưng ở ngày thứ 3 thời điểm lại truyền đến một cái tin dữ. Lăng Thanh bị người đánh chết ở thứ 9 thành thành chủ phủ. Linh hồn chi lực chạy ra một sợi, chỉ tới cập làm hai việc liền tiêu tán. Một là nhìn Lăng Nhân Nhân cuối cùng liếc mắt một cái giao đãi đời sau. Nhị là đem thứ 9 thành thành chủ truyền thừa dấu vết trực tiếp cho Lâu Trạm Ni Lâu Trạm một. Bắt được thứ 9 thành truyền thừa sau, Lăng Thanh linh hồn liền hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Lăng Nhân Nhân bi thống vạn phần, nàng ở thâm nguyên địa ngục thân nhân toàn bộ qua đời. Khôi phục mấy ngày, kia phân bi thống cảm xúc mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Cả người nhìn qua trầm ổn rất nhiều, Lăng Thanh chết đúng là kia chi thần bí quân đoàn thế lực làm. Đối với đưa bọn họ bại lộ ở sở hữu dị vị giao diện trước mặt chuyện này. Kia chi quân đoàn thế lực cao tầng phi thường tức giận. Hận không thể lột Lăng Thanh ra. Hết chương.